Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2883. Chương 2883. Đây chính là uy hiếp. Nàng dâu, Lý Du có chút mộng. Vâng, Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu. Các nàng, Lý Du đầu hoàn toàn là trống rỗng. Đúng vậy à, Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Có vấn đề gì không? Vậy ngươi đến cùng có bao nhiêu nàng dâu? Lâm Thành Phi nâng lên ngón tay nghiêm túc đếm xem. Sau cùng khó xử lắc đầu nói. Đếm không hết, Lý Du hít vào ngụm khí lạnh. Ngươi còn là người sao? Lâm Thành Phi vô tội nói. Các nàng đều thích ta. Ta cũng rất bất đắc dĩ à. Lý Du bi phiến không hiểu. Hắn ngang dọc hoa tràng nhiều năm. Rất là ưa thích hắn đều là thanh lâu cô nương. Chính thức có thể được xưng là nàng dâu. Có thể nói là hoàn toàn không có. Thế nhưng là Lâm sư đệ vậy mà dùng đếm không hết để hình dung. Giữa người và người chênh lệch. Thật có lớn như vậy sao? Liền xem như không cùng lúc đi dạo thanh lâu. Chúng ta còn có thể làm khác. Lý Du đắng chát nói ra. Chính hắn đều không cách nào hình dung. Giờ này khắc này chính mình đến tột cùng ra sao cảm thủ. Tâm lý chỗ sâu nhất ý nghĩ. Tự nhiên là khoảng cách Lâm Thành Phi càng ngày càng xa. Thế nhưng là, đối với cường giả mãnh liệt khát vọng. Để hắn vẫn vẻn vẹn dán tại Lâm Thành Phi bên người. Ta muốn cùng ngươi làm cái gì? Ta và ngươi có gì có thể làm? Lâm Thành Phi cảnh giác nói. Lý sư huynh, ta cảnh cáo ngươi, đừng có cái gì ý nghĩ xấu. Ta thế nhưng là có nàng dâu người. Cùng ngươi dạng này độc thân cẩu không giống nhau. Lý Du rất thương tâm. Cảm giác mình tâm lý tiếp nhận 10.000 điểm bạo kích. Còn phải cố nén không phát ra bất kỳ thanh âm. Có điều, độc thân cẩu là có ý gì? Thế giới phàm tục cùng thiên nguyên thiên hạ. Thật có rất lớn khác biệt a. Độc thân cẩu loại này từ ngữ. Tại thế giới phàm tục sớm đã cỏ đầu đường. Vị này có thể nói là học phù ngũ xa Lý tiên sinh. Vậy mà chưa từng nghe nói qua. Cũng là mặt chữ ý tứ. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Không muốn lại tiếp tục nói chuyện cùng hắn. Vẫn là nhìn Trương tiên sinh cùng đối diện lão đạo sĩ lẫn nhau thổi phồng có ý tứ. Cũng không biết cổ tiên sinh cùng quế lão quỷ tình hình chiến đấu như thế nào. Ai thắng ai thua ai thắng. Cổ tiên sinh muốn là bại. Thư viện những người này đều là muốn đi theo mất mặt. Bất quá, cổ tiên sinh không đến mức như thế bất tranh khí đi. Có lẽ còn phải dựa vào ta ngăn con sóng dữ a. Lâm Thành Phi thở dài trong lòng. Có lẽ ta sinh ra chính là vì cứu vãn thư thánh môn tại trong nước lửa a. Lâm Thành Phi càng nghĩ càng là cảm động. Lắc đầu không thôi. Dù cho mắt nhìn đi. Tất cả đều là phế vật. Bao quát hai vị tiên sinh ở bên trong. Chỉ có ta Lâm Thành Phi. Ra nước bùn mà không nhiễm. Áp lực rất lớn a. Tuyên chiến tầm mắt một mực đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Không bỏ được nháy như vậy một chút. Lâm Thành Phi bị nhìn rất không được tự nhiên. Liền lên tiếng hỏi. Tuyên chiến sư huynh. Có chuyện gì sao? Lâm sư đệ. Người vừa mới đang suy nghĩ gì? Không có suy nghĩ gì à? Lâm Thành Phi có chút tâm hỏng. Đầu cũng hơi hơi thấp đi. Ta nhìn ngươi lộ ra biểu lộ, giống như rất thương tâm bộ dáng. Sư huynh, ngươi khẳng định là nhìn lầm. Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói, ta thư viện lập tức muốn thu hoạch được thanh niên giải đấu lớn người đứng đầu. Uy trấn thiên hạ, sư đệ ta cao hứng cũng không kịp. Làm sao lại rất thương tâm? Nửa điểm thương tâm đều không có. Thật sao? Vâng, tuyên chiến gật đầu. Vậy ta tạm thời liền tin tưởng đi. Lâm Thành Phi, ngoặc kép, vì cái gì gọi tạm thời tin tưởng? Ta cứ như vậy không đáng tín nhiệm. Phong sư huynh, sói mòn vảy liếc Lâm Thành Phi liếc một chút. Chuyện gì? Lâm Thành Phi cười nói. không biết Phong sư huynh đến đón lấy có tính toán gì không? Không bằng, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem cái này Phong Thanh Vương triều. Không có thời gian, sói mòn vảy không có lưu nửa điểm quay đầu, trực tiếp cự tuyệt, ta à, Lý Du vội vàng nhảy ra, Lâm sư đệ, đối cái này Phượng rõ ràng Vương triều, ta cũng từng nghe nói rất nhiều thứ, dù sao cũng so một mình ngươi hai mắt đen thui muốn mạnh hơn. Ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm dẫn đường công việc này. Đa tạ Lý sư huynh hảo ý. Bất quá ta cảm thấy một người dạo chơi cũng không tệ. Lâm Thành Phi không có lưu nửa điểm quay đầu, trực tiếp cự tuyệt. Lý Du cảm giác mình mặt nóng, lần thứ hai rơi vào Lâm Thành Phi mông lạnh phía trên. Bên này mấy cái học sinh trò chuyện náo nhiệt, bên kia Trương Huyền Nghĩa cùng lão đạo sĩ Hàn Huyên cũng coi như là có một kết thúc. Trong lời nói, bắt đầu mang lên một chút phong mang. Trương tiên sinh, xem ra quý thư viện, đối lần so tài này nhất định phải được a. Vậy mà mang ra nhiều như vậy Hàn Lâm cảnh cao thủ. Bất quá, nếu muốn toại nguyện, đến hỏi trước một chút chúng ta đạo môn có đáp ứng hay không. Tiết đạo hiểu. Ta thư viện đối loại sự tình này từ trước đến nay đều không chút nào để ý. Chỉ là muốn để học sinh nhiều một ít lịch luyện mà thôi. Không thấy được chúng ta đem Hàn Lâm cảnh sơ kỳ học sinh đều mang đến. Ngược lại là đạo môn bên này. Khí thế hung hăng, đối giải đấu lớn phần thưởng. Dòm dò xét đã lâu a. Tiết đạo hữu cười tủm tỉm nói. Thì tính sao? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trương Huyền Nghĩa nói, chúng ta thư viện cùng Phật môn cũng đều không phải là bùn nặn. Chúng ta thư viện tuy nhiên còn tới một cái Hàn Lâm cảnh sơ kỳ, nhưng là muốn đến đánh một chút đạo môn vẫn là không có vấn đề. Trương tiên sinh, thế nhưng là khiêm tốn vì sao hay không? Nếu là có thể nhường đạo môn biết con đường phía trước long đong, cái này khiêm tốn, không cần cũng được. Trương Huyền Nghĩa ngạo nghễ nói, lời lẽ đanh thép, trong chớp mắt, đã không ngừng giao thủ nhiều ít cái hội hợp. Phanh phanh phanh, lại là vài tiếng trọng hưởng truyền đến. Ngay sau đó, Cổ Thiên Long cùng Quế Lão Quỷ bóng người xuất hiện lần nữa trong sân. Hai người tất cả đều là quần áo tả tơi, mặt mũi bầm dập không nói. Khóe miệng còn mang theo vết máu. Xem ra lần này sinh tử chi đấu, hai người tám lạng nửa cân, không phân thắng thua. Quế Lão Quỷ, lần này coi như số ngươi gặp may, chờ lần sau ta nhất định phải đập nát ngươi đầy miệng răng. Ha ha, họ Cổ, ngươi muốn chút mặt, đầu đều sắp bị ta đánh nổ, cũng có mặt nói ra những lời này. Ta để ngươi nửa chiêu, ngươi đều không có phát giác. Đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, căn bản là không có cách cùng ta đánh đồng. Ta còn để ngươi 10 chiêu đây, vậy ta liền để ngươi 20 chiêu, chúng ta hết thảy mới đánh 20 chiêu. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cái kia ta chính là từ đầu để ngươi đến đuôi. Hoa nha nha, họ Cổ, có dám hay không cùng ta lại lớn một trận? Tới thì tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Hai cái này vừa đánh xong người, lại bắt đầu miệng pháo. Hai vị tiên sinh cùng hai vị đức cao vọng trọng lão đạo sĩ. Ngay trước tất cả mọi người mặt, một bên lời lẽ đanh thép, một bên chửi ầm lên. Lâm Thành Phi lặng lẽ tiến đến Lý Du bên người. Lý sư huynh, đối diện mấy cái kia đạo sĩ, người biết mấy cái, bọn họ đều là lai lịch gì? Tiểu tử này rốt cục cầu đến trên người mình a. Khụ khụ, cái này, Lý Du tự kiềm chế thân phận, muốn nắm một phen, có thể Lâm Thành Phi lập tức liền còn nói thêm. Lý sư huynh, người như thế còn muốn biết nhanh chóng tu luyện phương pháp. Tốt nhất đem người biết tất cả đều nói cho ta biết. Lý Du biến sắc, người uy hiếp ta. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không sai. Đây chính là uy hiếp. Lý Du sắc mặt lại là biến đổi. Ha ha ha, Lâm sư đệ, đừng như vậy. cái uy hiếp gì không uy hiếp. Chúng ta là người một nhà, lẽ ra nên giúp đỡ cho nhau. Biết người biết ta trăm chiến không thua. Ngươi muốn biết cái gì? Cứ hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.